Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 906, khí cấp bại phôi. A, chấm ngoặc kép, thê lương kêu thảm vang lên. Không có huyết thú tế đàn lão giả đám người. Đối mặt Tô Hạo Thần căn bản không có một chút xíu phản kháng năng lực. Trực tiếp liền bị kinh khủng lực lượng xoắn thành vỡ nát. Không còn sót lại chút gì. Trong phút chốc, hải vực bên trong khôi phục an tĩnh, liền như là từ vực đồng dạng lặng yên im ắng, mà Tô Hạo Thần thì là đứng chắp tay, đạm nhiên quét về nơi xa. Giờ khắc này ở nơi xa, những cái kia vụng trộm quan sát mọi người, đều phảng phất bị lợi mũi tên bắn trúng đồng dạng. Tâm thần rung mạnh, sắc mặt đại biến, hắn sẽ không là muốn đem chúng ta cũng giết đi à. Đám người kinh hồn táng đảm muốn chạy trốn, lại phát hiện một cỗ vô hình lực lượng đã đem chung quanh bao phủ, nhường bọn họ thân thể mảy may không thể di động. Bỗng nhiên, Tô Hạo Thần thanh âm truyền đến: "Yên tâm, ta đối các ngươi mệnh không hứng thú. Trở về nói cho Úy Trì Lưu Vân, chỉ cần có ta ở, Úy Trì gia người ra khỏi thành hẳn phải chết." Nói xong, hắn thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy. Hô, chấm ngoặc kép, những người kia thở dài một hơi, khẩn trương nỗi lòng buông lỏng lại. Khá lắm, tiểu tử này cũng quá mạnh. Đúng vậy a, hắn không những thực lực mạnh, hơn nữa mưu lược cũng coi như không tệ. Thế mà lại dùng huyễn cảnh lừa qua đối thủ tuyệt chiêu. Sau đó lại xuất thủ đánh giết. Nhìn đến Úy Trì gia lần này, thực sự là chọc đại phiền phức. Không quan hệ, dù sao chọc phiền phức không phải chúng ta. Hắc hắc, lần này có trò hay nhìn. Không sai, ta thật đúng là muốn nhìn một chút Úy Trì Lưu Vân ăn quả đắng bộ dáng. Đám người cười trên nỗi đau của người khác, cũng quay người rời đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tô Hạo Thần liền tiếp tục tại Tị Thủy Thành chung quanh, không ngừng chặn đánh Úy Trì gia người. Chỉ cần Úy Trì Lưu Vân dám phái người đi ra, tất nhiên sẽ bị hắn giết chết. Không ngoài dự tính, ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, bị Tô Hạo Thần chặn đánh Úy Trì gia thương đội, nhiều đến hơn 30 nhánh. Những cái này thương đội, có là thành quy mô, nhân số ít thì mấy chục người, nhiều thì hơn 100 người, có thì là cá biệt 1-2 người, lén lút rời, muốn lừa dối quá quan, nhưng lại không ngoại lệ, toàn bộ bị Tô Hạo Thần tiêu diệt. Thành chủ phủ bên trong, ba, Úy Trì Lưu Vân tức giận đến nổi trận lôi đình, hung hăng đem chén trà ngã một cái vỡ nát. Đáng giận, 3 tháng, dòng dã 3 tháng, chúng ta Úy Trì gia thương đội, thế mà không có một lần có thể chân chính rời đi Tị Thủy Thành. Chỉ cần ra khỏi thành, không cần bao lâu, cũng sẽ bị tiểu tử kia diệt đi. Tiếp tục như vậy, chúng ta Úy Trì gia sinh ý sớm muộn đều phải đền hết. Liên tục mấy chục nhánh thương đội bị diệt đi, đã để Úy Trì gia uy nghiêm nhận lấy cực lớn đả kích. Bây giờ vô cấu Tị Thủy Thành người bên trong cũng đã không còn giống nguyên lai như thế e ngại hắn Úy Trì Lưu Vân. Đây là thứ yếu, càng mấu chốt là Úy Trì gia cùng ngoại giới thương nghiệp hợp tác đều là có ước định giao hàng kỳ. Thế nhưng là hiện tại 3 tháng thương đội không cách nào rời đi, sớm đã vượt qua giao hàng kỳ rất nhiều ngày, nhường Úy Trì gia tổn thất thảm trọng. Nếu như tiếp tục như thế, đoán chừng cuối cùng chỉ là bồi thường nhân gia tiền, đều có thể đem Úy Trì gia kéo sụp đổ. Mời thành chủ đại nhân thứ tội, thuộc hạ cũng đã tận lực, có thể tiểu tử kia thật sự là quá lợi hại, hơn nữa hành tung phiêu hốt bất định, chúng ta rất khó tìm tới hắn. Sau đó tập trung lực lượng chém giết, một cái trung niên quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Hừ, lúc đầu lần thứ nhất ra khỏi thành là cơ hội tốt, cũng có thể dùng huyết thú tế đàn diệt hắn. Thế nhưng là các ngươi đây, Úy Trì Lưu Vân khí cấp bại phôi, các ngươi thế mà bị tiểu tử kia huyễn cảnh lừa, làm cho huyết thú tế đàn mất đi tác dụng, bản thành chủ đơn giản đều sắp bị các ngươi khí chết. Thành chủ đại nhân thứ tội, thuộc hạ vô năng. Trung niên sắc mặt khó coi: "Đại nhân, mặc kệ thế nào, chúng ta nhất định phải bắt lấy tiểu tử kia, nếu không Úy Trì gia uy nghiêm liền giữ không được." ngài nhìn có thể hay không điều động đại quân tiêu diệt toàn bộ một cái. Cũng có thể tìm tới hắn tung tích. Ngu xuẩn, Úy Trì Lưu Vân mắng to. Quân đội mặc dù nhân số đông đảo, nhưng đại bộ phận lại tu vi không cao. Bằng bọn họ làm sao có thể tìm tới Tô Hạo Thần. Muốn đối phó tiểu tử kia, nhất định phải cao thủ mới được. Thế nhưng là chúng ta Tị Thủy Thành. Hiện tại người mạnh nhất liền là ngài. Nhưng là, chấm ngoặc kép, phía dưới mà nói. Trung niên không dám nói tiếp. Nhưng là cái gì? Nhưng là ta cũng không làm gì được hắn đối sao? Úy Trì Lưu Vân khẽ nói. Ta một người không được. Vậy liền tìm thêm mấy người đến. Hừ, bản thành chủ đã đem nơi này sự tình báo cáo cho Vân La Tinh Quân. Tin tưởng Tinh Quân đại nhân nhất định sẽ mau chóng phái người tới. Trợ giúp chúng ta truy sát tiểu tử kia. Cái gì? Vân La Tinh Quân. Trung niên tức khắc đại hỉ. Thành chủ quả nhiên cơ trí. Vân La Tinh Quân thủ hạ cao thủ san sát. Muốn đối phó tiểu tử kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Biết rõ liền tốt. Úy Trì Lưu Vân hừ lạnh nói. Tốt. Khoảng thời gian này cũng không cần cho người ra khỏi thành. Dù sao ra ngoài cũng là bị tiểu tử kia giết chết. Chúng ta vẫn là chờ Tinh Quân đại nhân cao thủ đến a. Là, thành chủ đại nhân, trung niên đồng ý, tiếp xuống một đoạn thời gian, vô cấu Tị Thủy Thành chung quanh liền khôi phục bình tĩnh. Một chỗ bí ẩn địa động bên trong, Tô Hạo Thần bố trí trận pháp, đem tất cả hải thủy đều bài xích ra ngoài. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghi ngờ nói, kỳ quái, Úy Trì gia thương đội, gần nhất sao không lại ra thành, lấy Úy Trì Lưu Vân tính cách. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền nhận thua a. Còn có thể là bởi vì cái gì? Chỉ có một cái giải thích. Kia chính là hắn cũng đã tìm được càng tốt biện pháp. Đến đối phó ngươi. Huyết Long thanh âm vang lên. Muốn đối phó ngươi chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là hắn tìm được một kiện lợi hại binh khí. Hoặc là liền là tìm được lợi hại cao thủ. Lấy ngươi hiện tại sức chiến đấu. Bình thường binh khí căn bản vô dụng. Trừ phi là giống huyết thú tế đàn loại kia cấm kỵ thiên binh. Hoặc là liền là bán thần binh. Có thể hai loại binh khí đều không dễ dàng tìm kiếm. Cho nên hắn to lớn nhất khả năng. Liền là tìm được có thể đối phó ngươi cao thủ. Nghe được Huyết Long phân tích. Tô Hạo Thần hơi hơi gật đầu. Cao thủ. Hắn có thể từ địa phương nào tìm tới cao thủ. Còn có thể từ cái kia. Đương nhiên là đi Tinh Quân phủ. Huyết Long hừ lạnh một tiếng. Tinh Quân chịu giữ gìn quản lý địa vực an ổn chức trách. Bây giờ ngươi ở vô cấu Tị Thủy Thành quấy rối, chẳng khác nào là ở nhiễu loạn Đại Vân La Tinh Hải an ổn. Úy Trì Lưu Vân đi Tinh Quân phủ cầu viện, cũng là thiên đình quy củ. Nói như vậy, là ngươi cừu gia thủ hạ muốn tới. Tô Hạo Thần cười nói. Nhìn đến chúng ta, muốn cùng Thủy Tuyệt Thiên tiến hành lần thứ nhất giao phong. Không biết hắn biết phái ra cái dạng gì cao thủ. Nhất định là đầy đủ giết chết ngươi. Cho nên ngươi tốt nhất gấp rút tu luyện. Tranh thủ nhường tu vi càng tiến một bước. Đến lúc đó mới có năng lực ứng phó. Huyết Long dặn dò. Tốt, ta hiểu. Tiếp xuống ta liền sẽ bắt đầu toàn tâm tu luyện. Bất quá tu luyện trước đó. Ta phải trước bố trí xuống nhãn tuyến mới được. Tô Hạo Thần nói xong. Đột nhiên đem Tiểu Hắc triệu hoán đi ra. Chủ nhân, xin hỏi có cái gì phân phó? Tiểu Hắc dò hỏi, cũng không có cái đại sự gì. Liền là phải dùng ngươi đặc thù năng lực. Tô Hạo Thần cười nói. Ngươi lập tức phân hóa ra đại lượng phân thân. Cho ta giám sát vô cấu Tị Thủy Thành chung quanh hải vực. Nếu như nhìn thấy đối ta có uy hiếp cao thủ xuất hiện. Liền lập tức bẩm báo. Hiểu chưa? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyenc.com/dai-nối-kim-tsans/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.